mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 66 từ chương 651 đến chương 660. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 651. Đã lâu cố nhân, bờ sông Thương Châu, xác chết trôi và cỏ lau vỡ nát. Thỉnh thoảng theo dòng nước, bị cuốn lên bờ. Lúc này, một đội thủy sư lớn khác, mang theo khói lửa sau trận chiến, đang từ từ tiến vào bờ sông. Đưa Ngũ Nguyên xuống thuyền, chỉnh lại chiến giáp, đứng trên bờ, chắp tay hô lớn: Thành Châu Lão Ngũ Đường Ngũ Nguyên, bái kiến Thái Hậu. Trước mặt Đường Ngũ Nguyên là một chiếc xe rồng lộng lẫy, nguy nga, đỉnh xe bằng lưu ly, dưới ánh mặt trời lấp lánh. Rèm châu bảo thạch của xe rồng được cung nữ cẩn thận vén lên. Một bóng người mặc phượng bào, ôm tả lót, chậm rãi bước ra. Đường Ngũ Nguyên giọng nói càng thêm kích động, thậm chí có chút thay đổi. Chủ, bái kiến Thái Hậu. Tử Uyển Nhi cười kiêu sa, miễn lễ. Giang Sơn chiến dịch, nhà họ Đường ở Thanh Châu đã lập công lớn, Đường Ngũ Nguyên ngươi càng có công không thể bỏ qua. Ai gia rất vui mừng. Đường Ngũ Nguyên nói, phò tá đại kỷ, trù sát phản tặc, Đường Ngũ Nguyên ta không từ nan. Lời nói này khiến Tô Uyển Nhi cười càng thêm vui vẻ. Bên cạnh, A Thất quay lại cũng mỉm cười với Đường Ngũ Nguyên, như gặp lại cố nhân đã lâu. Trong ngự thư phòng của hoàng cung, Tô Uyển Nhi cho người mang rượu đã hâm nóng đến, tự mình rót cho hai người đàn ông trước mặt. A Thất vô cùng kích động, lập tức quỳ xuống đất. Đường Ngũ Nguyên im lặng một lúc, rồi cũng tỏ ra kích động, quỳ xuống theo. Hắn nói, ân đức của chủ tử, Đường Ngũ Nguyên suốt đời khó quên. Tô Uyển Nhi đặt bầu rượu xuống, nhìn người đàn ông đã bày ra kế sách đánh bại Liên Quân trước mặt. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng. Nàng nói, lão sư ở phía Bắc đã bắt đầu hành động. Nếu không có gì bất ngờ, Du Châu Vương ít nhất trong năm nay sẽ không chiếm được Hà Bắc. Bốn người chúng ta đều do lão sư dạy dỗ. A Thất và Đường Ngũ Nguyên đều lộ vẻ xúc động. Ai có thể ngờ, trong bốn nô thiên hạ, nô lệ vĩ đại nhất lại là một lão giả. Hơn nữa, chính lão giả này đã dạy cho bốn người, bao gồm cả Tô Uyển Nhi, những bản lĩnh phi thường. Tất nhiên, người cuối cùng nuôi dưỡng nô lệ là Tô Uyển Nhi. Đường Ngũ Nguyên nghiêm túc nói, chúa công, bên Tạ sư nhân có lẽ còn có một đội quân bất ngờ. Tô Uyển Nhi nói, ta biết, nếu Tạ sư nhân chỉ vượt sông tấn công thì không phải là thủ đoạn của hắn. Nếu không sai, đội quân bất ngờ của hắn không đi đường thủy mà dựa vào người Sơn Việt phát động tập kích. Ta không lo lắng Tả sư nhân, ta lo lắng hơn là thủy sư của Từ Bố Y. Đường Ngũ Nguyên nói, Từ Bố Y lần này không rơi vào bẫy của chủ tử, đúng là đáng tiếc. Tô Uyển Nhi nhắm mắt, muốn Từ Bố Y vào bẫy khó như lên trời. Độc Nhạc, Tên Què, ngay cả Từ Bố Y đều là những người có trí tuệ bậc nhất thiên hạ, nhưng các người không biết, ta luôn có cảm giác con đường của ta sẽ bị ai đó cản trở. Không phải Tả sư nhân, không phải Viên Tùng, không phải Du Châu Vương, mà có thể là Từ Bố Y. Lần đầu gặp hắn, chỉ là một thiếu gia bị ruồng bỏ đến thuộc cầu sinh, nhưng bây giờ đã có sáu châu. Đường Ngũ Nguyên gật đầu, hắn nói, chúa công đại bại Tả sư nhân, nên lấy ba châu Đông Lăng, như vậy sẽ có thêm lãnh thổ. Dù là kế sách chậm rãi hay tấn công mạnh, đều có thể so kè với Tây Thục. Ta nghe nói ở Tây Thục tài năng chính trị của Từ Bố Y cũng không thể xem thường. Nghe nói, so với thời nhà Đậu, lúa gạo nhập kho đã tăng hơn 3 lần. Tô Uyển Nhi ngẩng đầu, ta cũng biết. A Nguyên, ngươi có biết ta và lão sư tại sao lại để ngươi giữ lại cái cổ họng không? Đường Ngũ Nguyên đáp, ta là Văn Nô, cơn bay mưa tính kế. Tô Uyển Nhi bình tĩnh, lại rót rượu cho hắn. Nàng nói, ba châu Đông Lăng, một năm sau lại lấy. Còn quân Thanh Châu, lần này bại lộ, bên Viên Tùng chắc chắn sẽ có hành động. Lúc trước chỉ là giao chiến, lại có minh chủ Tả sư nhân. Nhưng lần này, phát hiện Thanh Châu ngã về phía Hoàng Thất Thương Châu, không cần nghĩ cũng biết, Viên Tùng chắc chắn sẽ ra tay. Nàng nói, A Nguyên, từ bỏ Thanh Châu, ngươi dẫn quân Thanh Châu và gia quyến rút về Thương Châu. Đường Ngũ Nguyên đang cầm chén rượu, nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Nhưng rất nhanh, hắn lại mỉm cười. Hắn nói, chúa công mưu tính sâu xa, vậy cứ như thế đi, cho ta chút thời gian, đợi thu gom vật tư ở Thanh Châu xong, sẽ rút về Thương Châu cùng chủ tử. Tô Uyển Nhi nói, không còn gì tốt hơn, lần này trở về, nhớ đi chậm lại, phải thêm trình sinh sát. Một ngày sau, sau khi chỉnh đốn, đưa Ngũ Nguyên cùng mấy vị tướng quân dưới trướng, vẻ mặt không nỡ bước đến bờ sông. Như có chút không cam lòng, hắn quay đầu lại, nhìn Hoàng Cung Thương Châu đang chìm trong nắng sớm. Hắn hỏi, A Thất, chủ tử không khỏe sao? A Thấp là võ nô, câm điếc, giết người không cần nói. Nhưng đối với câu hỏi của Đường Ngũ Nguyên, hắn vẫn im lặng gật đầu. Đường Ngũ Nguyên nói, A Thất, hay là ngươi xin phép chủ tử, lần này theo ta về Thanh Châu giúp đỡ, đến lúc đó sẽ cùng nhau trở về. A Thất đeo kiếm, bình tĩnh lắc đầu. Đường Ngũ Nguyên cười, thôi được, dù sao cũng sắp gặp lại rồi. Hắn vỗ vai A Thất, cùng mấy vị tướng quân lên thuyền rồi đi. Đợi lâu thuyền đi được hơn 10 dặm, sắc mặt Đường Ngũ Nguyên mới trở nên nhíu mày. Hắn nói, từ bỏ Thanh Châu, nhà họ Đường ta đã kinh doanh ở Thanh Châu nhiều năm. Ta 13 tuổi, lấy danh nghĩa du học, bái làm cơm nô. Vì cái gì? Vì để Thanh Châu lớn mạnh. Chúa công lại bảo ta từ bỏ Thanh Châu, chấp tay dâng cho Viên Tùng. Nắm chặt nắm đấm, Đường Ngũ Nguyên híp mắt. Từ năm mười mấy tuổi, hắn đã thấy loạn tượng ở Đại Kỷ, biết loạn thế sắp đến. Và nhà họ Đường có cơ hội thoát khỏi thân phận thần tử, tranh giành thiên hạ. Vì vậy, hắn không tiếc làm nô lệ, bái sư học nghệ. Cơ hội này tốt biết bao. Đường Ngũ Nguyên sắc mặt phức tạp, có chút thất thần nhìn mặt sông. Thuyền sư đang nhanh chóng chèo thuyền, vượt sóng gió, chiến thuyền của quân Thanh Châu dập dềnh trên sóng, bay nhanh về phía trước. Nhưng lúc này, Đường Ngũ Nguyên dường như đã quên một việc. Chủ tử của hắn từng dặn hắn phải đi chậm lại, phái thêm thuyền trinh sát. Nhưng vì suy nghĩ lung tung, Đường Ngũ Nguyên trong lòng bực bội đến mức quên mất lời dặn này. Như hắn, căn bản không muốn làm phụ tá, hắn muốn làm là... Một tiếng hô vang lên, làm xáo trộn suy nghĩ của Đường Ngũ Nguyên. Chúa công, hắn quay đầu lại, thấy một vị đại tướng vội vã đi tới. Vị đại tướng nói, chúa công, phía trước phát hiện thuyền chiến đoạn sông. Sắc mặt Đường Ngũ Nguyên run lên, hắn hỏi, bao nhiêu chiếc? Vị đại tướng đáp, hơn 300 chiếc, chỉ sợ phía sau còn có phục quân. Hay là, chúng ta rút về Thương Châu trước? Đường Ngũ Nguyên mặt lạnh, nói, rút về Thương Châu, Thanh Châu thì sao? Chưa kỳ bố trí xong, ta đã muốn lập tức quay về. Nhưng Từ Bố Y lại cứ ở trên sông. Có lẽ là Từ Bố Y ở đoạn sông. Truyền lệnh của ta, phái thuyền nhẹ đi báo tin, nói Từ Bố Y sắp xông lên bờ tấn công. Quân Thanh Châu của ta đang ngăn cản. Mong Thương Châu nhanh chóng phái viện quân. Ra lệnh xong, Đường Ngũ Nguyên quay đầu, nhìn về phía Thương Châu. Hắn nói, ta hỏi các ngươi, trong thời loạn thế anh hùng xuất hiện lớp lớp, tại sao nhà họ Đường ta lại không thể tranh được một phần tên tuổi? Các tướng sĩ ở đó đều ngẩng cao đầu, sắc mặt cũng trở nên hừng hực. Một con chim nước vừa mới bắt được một con cá sông, lại vội vàng bỏ cá mà bay đi, ngang, một tiếng tù và vang lên, trầm trọng vang vọng trên mặt sông rộng lớn. Ở phía xa, một hàng chiến thuyền dài dằng dặc từ từ hiện ra. Một vị đại tướng bên cạnh Đường Ngũ Nguyên kinh hãi, chúa công, không phải 300 chiếc thuyền chiến, chúng ta lúc trước không rút lui đã bị quân địch bao vây rồi. Những người trong liên minh Đông Lăng này đều bị đánh tàn tát. Đường Ngũ Nguyên lạnh lùng, nam cản suy đoán vô nghĩa của thuộc hạ là Từ Bố Y. Hắn chợt hiểu ra, lúc ở hoàng cung, chủ tử đã nhắc nhở hắn, nhưng vì lo lắng chuyện ở Thanh Châu, hắn vội vàng trở về mà không để ý. Quay đầu lại, Đường Ngũ Nguyên nhìn về phía bờ sông Thương Châu, nhưng không thấy gì cả. Hắn hỏi, bao lâu rồi? Một người đáp, chúa công, gần 3 canh giờ. Đường Ngũ Nguyên ngửa đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười phức tạp. Các tướng sĩ bên cạnh không hiểu sao vị ngũ gia của Thanh Châu này lại có thể cười được. Rõ ràng là phía trước có thủy sư hùng mạnh của Từ Bố Y đang chặn đường. Đường Ngũ Nguyên ra lệnh, truyền lệnh cho 200 chiến thuyền đi đầu, xếp thành thế phòng thủ. Trận này chúng ta tấn công mạnh vô ích, cách tốt nhất là phòng thủ trước, tấn công sau. Một người đáp, lĩnh mệnh. Theo lệnh của Đường Ngũ Nguyên, hơn 200 chiến thuyền đi đầu nhanh chóng xếp thành thế phòng thủ, chắn ở phía trước. Đông Phương Kính ngồi ở mũi thuyền, nhìn trận địa phía trước, bình tĩnh nói, phòng thủ. Trên sông lớn, Đường Ngũ Nguyên dùng thế phòng thủ này chỉ là muốn kéo dài thời gian, chờ thủy sư của Thương Châu đến cứu viện. Nhưng bây giờ đã gần đến giữa sông, chúa công có thể tấn công nhanh trước khi viện binh của địch đến, đánh tan trận địa của địch từ một gật đầu. Dù là binh lính hay trận thế, lúc này 4 vạn người còn lại, so với chưa đến 2 vạn quân Thanh Châu, chiến ý càng mạnh. Đặc biệt là bên Miêu Thông đã nóng lòng muốn xông lên. Từ Mục ra lệnh, truyền lệnh cho Miêu Thông, việc phá trận của địch ta giao cho hắn. Vừa dứt lời, Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, bỗng nhiên sững người. Hắn nói, bá liệt, có gì đó không đúng. Chưa kịp đợi đại quân của mình xông lên, phía sau trận địa hơn 300 chiến thuyền còn lại đã nhanh chóng đổi hướng, chạy về phía bên kia sông. Từ Mục cắn răng, Hạ Hầu Phú còn dám liều chết bảo vệ trận địa, còn tên này lại bỏ lại quân lính, tự mình chạy trước. quân của Miêu Thông đã hành động rất nhanh, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hơn 300 chiến thuyền Thành Châu chạy thoát. Hơn nữa, khi chạy thoát, Đường Ngũ Nguyên còn cho người đốt thêm mấy chiếc thuyền nhỏ, cản trở cuộc tấn công của Tây Thục. Từ Mục nói, Bá Liệt, ngươi ở đây trấn giữ, ta dẫn 300 chiến thuyền đi truy kích. Không hiểu sao, Từ Mục luôn cảm thấy lần này để Đường Ngũ Nguyên chạy thoát, sau này có khi còn gây ra chuyện phiền phức. Hắn mặt lạnh, ra lệnh, Mã Nghị truyền lệnh cho ta, tiêu diệt chó Thành Châu. Dù Đông Long Minh không phải là bạn cũ, nhưng ít nhất cũng từng là người cùng thuyền, nhưng bị Đường Ngũ Nguyên một trận hỏa công, các thế lực của Đông Lăng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghe lệnh của Từ Mục, thủy tướng Tây Thục Mã Nghị lập tức truyền lệnh, điều động chiến thuyền nhanh chóng theo Từ Mục, đuổi theo hơn 300 chiến thuyền Thanh Châu đang chạy thoát. Cách đó không xa, Từ Mục còn lờ mờ nghe thấy tiếng hô giết chóc bi tráng của hai vạn thủy sư Đông Lăng. Đường Ngũ Nguyên nheo mắt, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, vẫn còn đuổi theo. Một người nói, chúa công, nếu lúc trước chúng ta giữ vững trận địa, chờ Thương Châu đến cứu viện. Đường Ngũ Nguyên nắm chặt tay, câm miệng, ta chỉ tin vào phán đoán của mình, truyền lệnh của ta, cứ đi thẳng về phía đông, không đi đến bờ sông Khát Châu. Có khi, Khát Châu đã cùng Tây Thục một phe, bày sẵn phòng tuyến, đi đến đó chỉ có chết. Một người báo cáo, chúa công, người Thục đuổi đến ngày càng gần. Vừa nghe xong, phía sau đã có một loạt tên bắn xuống, dày đặc như mưa. Một người hét lớn, che chắn, trên thuyền, binh lính Thanh Châu nhanh chóng xưa khiên lên, đợi tiếng tên rơi dừng lại. Trên khiên đã cắm đầy tên, Đường Ngũ Nguyên nhíu mày, ra lệnh, vị trí bất lợi, đừng dây dưa. Dù có chết không ít người, dù bị đuổi như chó, hắn cũng không hề quay đầu. Một người báo cáo, chúa công, là Từ Bố Y đích thân truy đuổi. Đường Ngũ Nguyên vừa mới bình tĩnh lại, nghe xong, khuôn mặt lại trở nên ngưng trọng, hắn quay đầu, nhìn thuyền chỉ huy của quân truy kích và lá cờ chữ Từ đang bay cao, trong lòng đầy hận ý. Hắn nói, khi hắn rời khỏi Hội Minh, ta còn đích thân tiễn một đoạn. Từ Bố Y chắc cũng đã nhận ra Đường Ngũ Nguyên ta cuối cùng đã khiến hắn phải lau mắt mà nhìn. Một người hỏi, vậy chúa công, bây giờ phải làm sao? Quân Thanh Châu của ta vừa mới đại thắng, sĩ khí đang lên cao, hay là... Đường Ngũ Nguyên nói, bỏ lại đồ quân nhu, đốt hết thuyền lương và thuyền nhỏ, dùng thuyền nhẹ để chạy thoát. Trước tiên hãy bỏ xa thủy sư của Tây Thục. Vị đại tướng bên cạnh do dự, định nói thêm, nhưng bị Đường Ngũ Nguyên trừng mắt, không dám mở miệng nữa. Đường Ngũ Nguyên thở dài nhắm mắt, dù có xảy ra chuyện gì, chờ về Thanh Châu, ta sẽ có tính toán. Lần này rõ ràng đã tạo được ưu thế, vậy mà ta, Đường Ngũ Nguyên, lại như chó nhà có tang. Ta đột nhiên hiểu ra, muốn làm áo cưới cho người khác, phải đâm nát tay mình trước. Trên lâu thuyền phía sau, từ một sắc mặt quyết tâm, phá trận. Với hắn, Đường Ngũ Nguyên như một con ruồi, cứ vo ve bên tai lúc ăn cơm, vô cùng khó chịu. Theo lệnh, thủy sư Tây Thục do Mã Nghị chỉ huy, dưới sự yểm trợ của tên bắn xa, bắt đầu vòng tấn công đầu tiên. Những chiến thuyền Thanh Châu đi sau cùng, không kịp hạ buồm, đã bị xông đến tan tác. Tiếng kêu la thảm thiết của quân Thanh Châu vang lên không ngớt. Một phó tướng báo cáo, chúa công, quân Thanh Châu không ham chiến, còn đốt thuyền lương và thuyền nhỏ, đổi thành thuyền nhẹ chạy thoát. Từ Một cười lạnh, Đường Ngũ Nguyên này cũng là một nhân tài. Nếu là chủ tướng khác, có khi đã tức giận, liều mạng một phen. Hắn thì hay rồi, không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng. Đường Ngũ Nguyên cắn răng, dẫn theo tàn quân Thanh Châu, vẫn kiên quyết chạy thoát, không hề để ý đến tiếng kêu la thảm thiết phía sau hay ánh mắt run rẩy của thuộc hạ. Đại trưởng phu Co được giảng được, hắn nói, Từ Bố Y, ta đã nói có ngày sẽ để ngươi phải lau mắt mà nhìn. Nếu rảnh, quay về nói với tên què quân sư của ngươi, vị trí thứ 60 sĩ thiên hạ, Đường Ngũ Nguyên ta muốn. Dù Từ Một có nghe thấy hay không, chỉ cần hô xong, dáng người nho nhã của Đường Ngũ Nguyên lập tức trở nên kích động. Hắn nói, một trận hỏa công trên sông thiêu cháy liên quân 30 dặm, ta đại mưu Đường Ngũ Nguyên từ nay xuất thế. Tô Uyển Nhi đứng bên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm, hồi lâu nàng mới im lặng quay người cùng A Thất đi về phía sau. Nàng nói, A Thất, ta không lừa ngươi, khi A Nguyên không chịu nuốt than, ta đã biết sau này có thể sẽ có biến. Người biết nói và người không biết nói hoàn toàn khác nhau. A Thất bên cạnh nghiêm túc gật đầu. Tô Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh của Thương Châu, nói, kể đi, lão sư bên đó sẽ xử lý. Biên giới Tây Nam có tin, đại quân của Tả Sư Nhân đã hạ được thành Cẩm Hưu. Giọng nói rất nhẹ, nhưng cả A Thất và đại tướng Tầm Phúc theo sau đều kinh ngạc. Tô Uyển Nhi hỏi, ta đoán được, hướng tấn công chính của Tả Sư Nhân không phải trên sông, mà là biên giới Tây Nam. Ô Nhân, ngươi có đề nghị gì không? Một đại tướng của Thương Châu bước nhanh theo sau, hắn nói, Thái hậu, nên nhanh chóng xuất quân ngăn cản, để phòng Tả Sư Nhân tiến vào nội địa Thương Châu. Tô Uyển Nhi cười, ánh mắt hơi nghiêng, ngươi có biết tại sao Tả Sư Nhân lại chọn Tây Nam không? Đại tướng đáp, biên giới Tây Nam toàn là núi non, lại không có trọng binh trấn giữ. Tô Uyển Nhi lắc đầu, ngươi sai rồi, Tả Sư Nhân rất thông minh. Hắn biết át chủ bài lớn nhất của hắn là người Sơn Việt. Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi phái 3 vạn, 5 vạn cũng không đánh lại Tả Sư Nhân. Bộ lạc Sơn Việt am hiểu chiến đấu ở rừng núi, mà Tây Nam Thương Châu lại toàn là rừng núi, một nước cờ hay. Nếu Thương Châu có đồng bằng để dùng kỵ binh tấn công thì tốt biết mấy. Giọng nàng có chút tiếc nuối. Đại tướng hỏi, vậy Thái Hậu phải làm sao bây giờ? Tô Uyển Nhi đáp, kể hắn đi, từ bỏ 3 quận Phin Hép Kêu, tập trung binh lực vì đại tướng tên Ô Nhân Kinh Hải. Cái này, trước đó ở phía Tây đã có đại quân Tây Thục, bây giờ ở phía Nam, đại quân của Tả Sư Nhân lại tiến vào, lại từ bỏ nửa châu. Thái Hậu, chỉ sợ trận này không dễ đánh, Tô Uyển Nhi nói. Đại quân mới ra, 3 châu Đông Lăng trống rỗng, ngươi nghĩ, hắn có bao nhiêu thời gian để hao tổn? Tả Sư Nhân bây giờ, chính là muốn ép ta quyết chiến ở phía Tây Nam. Đại quân của ta mà đi, mới thật sự là trúng kế. Còn bên Từ Bố Y, sau trận chiến phạt Lương Đầu Xuân, dù là lương thảo hay binh lính, đều đã hao tổn gần hết. Hắn dù muốn tấn công, cũng phải đợi đến sau mùa thu hoạch. Đừng quên, Từ Bố Y không thích mạo hiểm. Người cẩn trọng như vậy, lại là đáng sợ nhất. Đi vào trong thành, Tô Uyển Nhi vẻ mặt đầy tâm sự, nói đi nói lại. Nàng chợt nhận ra, nàng không hề hiểu rõ Từ Bố Y. Không thích mạo hiểm, nhưng khi thế lực còn yếu, lại liên tiếp lấy nhỏ thắng lớn. Nàng nói, A Thất, sau này nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải ra tay, một lần giết chết Từ Bố Y. Hắn là kẻ thù không đội trời chung. Ở Tây Nam Thương Châu, sau khi liên tiếp hạ được 5-6 tòa thành, Tả Sư Nhân không hề tỏ ra vui mừng. Nhiều ngày liền, hắn không nhận được tin báo viện quân của Thương Châu. Những thành trì Thương Châu trước mặt như cỏ dại, mặc cho hắn hái. Hắn hỏi, Sư Tín, hôm nay có tin tức gì không? Trái Sư Tín lắc đầu, Khám Tử phía trước báo lại, Yêu Hậu đã tập trung đại quân, rời khỏi Tây Nam Thương Châu. Tả Sư Nhân im lặng nhắm mắt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Hắn nói, tầm cờ của người phụ nữ này quả thật đáng sợ. Nàng biết Đông Lăng của ta có người Sơn Việt tương trợ, mà Tây Nam Thương Châu lại toàn là núi non, thế yếu nhiều, cho nên mới không đến viện binh. Trái Sư Tín do dự nói, Chúa Công, ta có một kế. Tả Sư Tín đáp, người nói đi. Trái Sư Tín đáp, nhiều thành trì ở Tây Nam Thương Châu có thể đốt cháy, về phần dân chúng cũng bắt về Đông Lăng. Mất thành, mất dân, Yêu Hậu có lẽ sẽ không chịu nổi. Tả Sư Nhân hỏi, Sư Tín, ngươi quên rồi sao? Tả Sư Nhân ta nổi danh thiên hạ là dựa vào cái gì? Trái Sư Tín mặt lộ vẻ thở dài. Nhân nghĩa, Tả Sư Nhân nói, làm những chuyện này, dù sau này có mở ra triều đại mới, cũng sẽ bị những kẻ nho sĩ hủ bại trong lịch sử. Dùng ngòi bút làm vũ khí, thế này được không bù mất? Trái Sư Tín nói, Chúa Công, hay là Yêu Hậu cho rằng Chúa Công sẽ làm như vậy, nên mới dám tập trung binh lực. Hơn nữa, đại quân của chúng ta đã rời Đông Lăng nhiều ngày, liên quân vượt sông lại đại bại, nếu tốn thêm thời gian nữa, chỉ sợ sẽ thật sự rơi vào thế khó. Yêu Hậu bất nghĩa, Chúa Công cũng không cần nhân nghĩa. Tả Sư Nhân nhíu mày, không được, đừng vội, để ta suy nghĩ thêm. Mấy ngày nay, nhất định phải tìm cách ép Yêu Hậu xuất binh quyết chiến. Trái Sư Tín quay người, mặt đầy thất vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn đại quân công thành mấy ngày liền, trên mặt mỗi người cũng đã bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên sông Tương, Từ Mục vẫn đang đuổi theo, liên tiếp 3 ngày 4 đêm đuổi đến mức gay gắt nhất, khiến Đường Ngũ Nguyên suýt nhảy sông. Đường Ngũ Nguyên cắn răng, mặt đầy mệt mỏi, che không được vẻ sợ hãi. Không xong rồi phải không? Từ Bố Y, người có biết mấy ngày nay ta sống thế nào không? Bị Từ Mục đuổi như chó, trực tiếp trên sông mấy ngày, quan trọng nhất còn không dám đi đến bờ sông Khát Châu. Ngược lại, quân truy kích của Tây Thục lại có thể chi thuyền đến bờ sông khác châu lấy tiếp tế. Đường Ngũ Nguyên nắm chặt tay, các ngươi nói hắn muốn làm gì? Lần này Tây Thục cũng không có tổn thất gì, hắn cứ đuổi theo không tha, ta đã giết mẹ hắn rồi sao? Các tướng sĩ không dám trả lời. Đường Ngũ Nguyên kích động, cứ đuổi nữa là đến biển rồi. Tự xưng là mưu sĩ thứ 6 thiên hạ, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa có một kế sách hoàn chỉnh nào để dẫn tàn quân này về Thanh Châu. Sớm biết vậy, hắn cứ nghe lời chủ tử, ở lại Thương Châu là được. Một người báo cáo, Chúa Công, thủy sư của Tây Thục lại đuổi tới rồi. một người hét lớn, cẩn thận tên bay. Mắng vài câu, Đường Ngũ Nguyên vội vàng trốn vào khoang thuyền, điên cuồng thúc ép thuyền sư, không ăn không uống mà chèo thuyền chạy thoát. Mã Nghị thở dốc, cẩn thận quay đầu. Chúa công, còn đuổi nữa không? Từ Một mặt lộ vẻ mệt mỏi. Đuổi, lợi ích mà ý nhiều, hắn ra lệnh cho thủy sư Tây Thục tiếp tục truy quét quân Thanh Châu đang bại trận. Hắn hỏi, Mã Nghị, còn bao lâu nữa đến Ngô Châu? Ngô Châu là một trong ba châu của Đông Lăng. Sở Châu, Lăng Châu, Ngô Châu. Trong đó, Ngô Châu là gần biển nhất, nếu không, ban đầu Muối Đảo đã không phải giả vờ quy thuận Đông Lăng. Tất nhiên, bây giờ mấy ngàn quân Muối Đảo đã ở lại Thương Châu. Hắn hỏi, Mã Nghị, còn bao nhiêu người? Nghe xong, Mã Nghị giật mình, mấy ngày này truy quét trừ những người bị thương, tử trận, tính ra, chưa đến 8.000 người. Từ Một ngẩng đầu, liếc nhìn quân Thanh Châu đang chạy trốn như chó rơi xuống nước phía trước. Hắn nói, Ngũ Ngụy, nghe Từ Một gọi, một phó tướng trung niên vội vàng đến, Chúa công, ta đây. Từ Một nói, ngươi dẫn 6.000 người, nhưng lúc đêm tối, lẻn vào Ngô Châu. Vị phó tướng tên Ngũ Ngụy, sắc mặt khẽ giật, Từ Một thở ra một hơi, nghe ta nói hết. Nếu Tả sư nhân thắng, ngươi cứ đến thẳng ụ tàu của Ngô Châu, nói là trước đó vì truy quét quân Thanh Châu, thuyền chiến bị đánh vỡ, chỉ có thể đến Ngô Châu lánh nạn. Yên tâm, Tả sư nhân chắc chắn sẽ không làm khó các ngươi. Giọng Từ Một trở nên trầm thấp, nếu Tả sư nhân thua, ngươi cứ ở lại Ngô Châu chờ cơ hội. Nội ứng ngoại hợp, bây giờ bờ sông Ngô Châu trống rỗng, ngươi mang thêm nhiều lương thảo, vũ khí, chuẩn bị trước. Mã Nghị muốn nói lại thôi, thì ra chúa công đuổi theo Đường Ngũ Nguyên là vì muốn giấu quân ở Ngô Châu. Đón gió, Từ Một cười, Mã Nghị, ngươi sai rồi, đuổi theo hắn, ta là nghiêm túc, lúc hội minh, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Đường Ngũ Nguyên nhai một cọng cỏ lau, mặt mày ủ rũ, không phải khát nước, mà là những ngày qua thấy quá nhiều xác chết trôi trên sông. Hắn thà nhai cỏ lau còn hơn uống nước trong sông. Một người báo cáo, chúa công, bố y tặc lại đuổi tới. Đường Ngũ Nguyên cắn răng, ném cọng cỏ lau xuống nước, chết tiệt. Nói cho thuyền sư, không được nghỉ ngơi nữa, lập tức chèo thuyền. Một người nói, chúa công, thuyền sư đều mệt chết rồi. Đường Ngũ Nguyên nói, thì phải làm sao, bố y tặc đuổi theo, chúng ta đều không sống nổi. Đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi, bố y tặc không hiểu thật sao, cứ đuổi nữa, là vào biển rồi. Đường Ngũ Nguyên không dám nghĩ, khi vào biển rồi, trên mặt sông này, sẽ không còn cỏ lau trôi nữa. Hắn nói, lúc đầu ta tiện hắn, chỉ muốn tỏ ra uy phong một chút, hắn chắc cũng hiểu, lần này rõ ràng là không buông tha. Một người nói, chúa công, sắp đến Ngô Châu rồi. Đường Ngũ Nguyên không trả lời, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Hắn nói, đi sùng phân, ơn hát tông tức biết thuyền, ta Đường Ngũ Nguyên có chút biết xem thiên văn, mấy ngày nay trên sông Tương có lẽ sẽ có mưa lớn. Đến lúc đó, có thể nhân lúc mưa bụi, chạy thoát khỏi sự truy đuổi của thủy sư Tây Thục. Đường Ngũ Nguyên không biết, phía sau hắn, Từ Một đàn âm thầm bố trí. Khi màn đêm buông xuống, hắn đã cho phó tướng Ngũ Ngụy chia ra hơn 6.000 người, lẻn vào Ngô Châu. Từ Một nói, Ngũ Ngụy, sau khi vào núi ẩn náu, đừng đi quá sâu, người Sơn Việt ở Ngô Châu cũng không ít. Lão phó tướng Ngũ Ngụy nghiêm túc chắp tay, chúa công yên tâm. Đối với những lão tướng đã theo mình Nam chinh Bắc chiến, Từ Một luôn tin tưởng. Đợi Ngũ Ngụy dẫn người rời đi, Từ Một mới thở phào, lại nhìn về phía dòng sông trước mặt. Đường Ngũ Nguyên như con chó nhà có tang, bị hắn đuổi mấy ngày mấy đêm, chắc đang chửi thầm. Mã Nghị nuốt nước bọt, chúa công, còn đuổi nữa không? Ngũ Ngụy đã dẫn hơn 6.000 người đi rồi, chúng ta hiện tại chỉ còn 2-3.000 người. Từ Một nói, Đường lão vịt lại không biết. Mã Nghị nói, chúa công, là Đường lão yêu. Từ Một gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ, nói quen miệng rồi. Mã Nghị còn bao xa nữa thì vào biển? Mã Nghị đáp, ít nhất còn 6-7 ngày đường thủy. Ngoài ra, lúc trước có lão binh nói, hôm nay trên sông có thể sẽ có mưa lớn. Nếu mưa lớn, sẽ bất lợi cho việc đi thuyền. Từ Một giật mình, rồi mỉm cười. Hắn nói, vậy thì đuổi đến khi mưa lớn, chúng ta lại quay về. Đường Ngũ Nguyên bây giờ, bị đuổi đến hoa mắt, chóng mặt. Chắc dù có mưa lớn cũng không phân biệt được sương mù, không dám cập bờ. Cho nên, để hắn từ chó nhà có tang, biến thành chó ướt, là một chuyện rất vui. À, Mã Nghị, đi bờ sông, ngươi phái một mật thám, báo cho Viên Tùng một tin. Nói Đường Ngũ Nguyên dẫn tàn quân, có thể sẽ vòng về Thanh Châu. Mã Nghị vừa mừng vừa sợ, như vậy, dù có lên bờ, Đường lão yêu này có khi còn bị Lai Châu phục kích một lần. Đường lão yêu chẳng lẽ là kẻ thù của chúa công, thù sâu oán nặng, Từ Mục đáp, không phải, ta đã nói rồi, nhìn hắn rất khó chịu. Không có gì bất ngờ, hơn một ngày sau, trên sông có một trận mưa lớn. Sau khi đánh hồi trống cuối cùng, bắn loạt tên cuối cùng, Từ Mục mới cho người từ từ dừng thuyền, theo bờ sông gần đó, vào bờ tránh mưa, chỉnh đốn. Trên mặt sông mưa như trút nước, Đường Ngũ Nguyên rét run, cắn răng trốn trong khoang thuyền, tự xưng là mưu sĩ xuất thế. Đáng lẽ phải danh dương thiên hạ, uy chấn tám phương, ai ngờ lại bị thủy sư Tây Thục đuổi đến lên trời xuống đất. Dù trời mưa cũng không dám cập bờ. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, tiếp tục hành quân. Mưa bụi quá lớn, có khi có thể thoát khỏi Bố Y Tặc. Trước mặt Đường Ngũ Nguyên, những binh lính trẻ tuổi đã từng hừng hực khí thế sau khi hỏa thiêu Liên Quân, giờ đây đã không còn vẻ đại thắng, bị truy đuổi suốt, lại phải chia quân đoàn hậu, chỉ còn chưa đến 7.000 người, mặt ai cũng mệt mỏi rã rời. Đường Ngũ Nguyên nói, Bố Y Tặc, sao dám bắt nạt Đường Ngũ Nguyên ta? Mưa không chỉ rơi trên sông, mà còn rơi ở biên giới Tây Nam của Thương Châu. Ngồi trong phủ quận thủ, Tả Sư Nhân tâm sự nặng trề, hắn không ngờ Bình Tù Yêu Hậu, dù biết thành trì liên tiếp thất thủ, vẫn không phái binh viện trợ. Bên cạnh Tả Sư Nhân, tiểu tướng Trái Sư Tín mặt đầy lo lắng. Chúa công, cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ ba châu Đông Lăng sẽ có biến. Tả Sư Nhân cầm chén trà, ngẩng đầu nhìn mưa ngoài cửa. Hắn nói, bên Từ Bố Y chắc chắn sẽ không đến tấn công Đông Lăng. Yêu Hậu trong tình hình này cũng không dám tùy tiện điều binh. Ta lo nhất là Ngụy Đế Viên Tùng. Tình hình chiến sự lần này quá hỗn loạn, đến mức kế hoạch của ta phải liên tục thay đổi. Trải Sư Tiến nói, chúa công, hay là trước tiên rút về Đông Lăng, rồi hãy quyết định. Về phần những thành trì ở Tây Nam Thương Châu, chúa công có thể di dời dân chúng, đầu độc giếng nước, phá hủy ruộng đồng. Không có dân, ít nhất trong vòng 3 năm, phòng tuyến của Yêu Hậu ở Tây Nam Thương Châu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần đại quân chỉnh đốn, 1-2 năm nữa, liên hợp với Từ Bố Y tiếp tục tấn công Thương Châu. Chúa công đừng quên, chúng ta còn có 2 vạn thủy sư ở bên Từ Bố Y. Tả Sư Nhân nhắm mắt, Sư Tín à, lời này sau này đừng nói nữa. Ta biết thiên hạ có rất nhiều người đều nói ta giả nhân giả nghĩa, dựa vào việc che chở dân chúng để lên ngôi. Nhưng ngươi không biết, có những lúc ta thật không nỡ làm chuyện ác. Tả Sư Nhân đặt chén trà xuống, ánh mắt có chút đau khổ. Hắn nói, ta ở ba châu Đông Lăng xây dựng thủy lợi, kết giao với thế gia Sơn Việt, để dân chúng ba châu Đông Lăng trong thời loạn vẫn có đường sống. Ngươi cho rằng đều là vì danh tiếng? Ta đã nói, tâm nguyện lớn nhất của Tả Sư Nhân ta là dẹp yên loạn thế, mở ra triều đại mới, trở thành thánh hiền một đời, vạn thế lưu danh. Những điều này đi cùng nhau, không hề có mâu thuẫn. Tả Sư Nhân đứng dính dậy, hắn nói, hơn nữa lúc này mà rút về Đông Lăng, chỉ sợ tình thế sẽ càng thêm khó khăn. Ba châu Đông Lăng bị hai đế kẹp giữa, nếu hành động không đủ nhanh, sau này muốn làm gì cũng muộn. Trái Sư Tín truyền lệnh xuống, lập tức đi dò xét hư thực của Yêu Hậu. Ta muốn ép Yêu Hậu, trận này không thể kéo dài nữa, ta đã có thượng sách rồi. Trái Sư Tín im lặng một lúc, chắp tay lĩnh mệnh rời khỏi phủ quận thủ. Tả Sư Nhân tự lưng vào ghế, mày nhíu lại rất sâu, biết rõ phải tốc chiến mà không giải quyết nhanh, tâm cơ của Yêu Hậu quả thực đáng sợ. Hắn gọi Khang Chúc. Không lâu sau, ở phía sau phủ quận thủ, một vị đại tướng mặc giáp bước ra, khuôn mặt không khác người Trung Nguyên, chỉ có làn da đen hơn. Tả Sư Nhân nói, Khang Chúc, cứ theo kế hoạch của chúng ta lúc trước. Vị đại tướng da đen tên Khang Chúc đột nhiên quỳ xuống, người Sơn Việt không phụ nhân vương, nguyện vì nhân vương quên mình phục vụ. Trong sự thất vọng kéo dài, Tả Sư Nhân hiếm khi lộ ra nụ cười. Tốt, ta không nhìn lầm các ngươi. Khang Chúc nói, nếu không có nhân vương, 27 bộ tộc Sơn Việt của ta, như dân du mục trên núi, là nhân vương đã dạy chúng ta cách trồng lúa, nuôi tầm. 27 bộ tộc Sơn Việt nguyện vì nhân vương quên mình phục vụ. Vị đại tướng mặt hướng về phía Tả Sư Nhân, lặp lại một lần nữa, cúi đầu sát đất. Một người nói, tiểu quân sư, chúa công về rồi. Trên mặt sông rộng lớn, hơn 3 vạn thủy sư đang chờ đợi, cuối cùng đã vang lên tiếng reo hò. Từ Mục thu lại vẻ mệt mỏi, dưới sự hộ vệ quay trở lại thuyền chỉ huy. Đông Phương kính mừng rỡ, Đông Phương kính bái kiến chúa công. Từ Mục nói, bá liệt, không cần đa lễ. Vừa dứt lời, Từ Mục quay đầu lại, thấy không biết từ lúc nào Miêu Thông, vị tướng lĩnh thủy sư của Đông Lăng, cũng đã có mặt trên thuyền. Từ Mục nghiến răng, mặt đầy tự trách, thẹn với Miêu tướng quân, không thể bắt được đường tặc. Lúc này Miêu Thông đã lệ rơi đầy mặt, hắn nói, Thục Vương, chúng ta đều nghe nói vì bắt tên phản tặc Đường, Thục Vương đã đích thân dẫn người truy đuổi mấy ngày mấy đêm. Từ một lao trán, vẻ mặt lại trở nên có chút đau khổ. Ta ở Tây Thục cũng là một thành viên của liên minh, truy sát phản tặc là nghĩa bất dung từ. Tả Minh Chủ và ta tình như lão hữu, lần này bị Đường tặc phản bội, chỉ sợ tin thế càng thêm bất lợi. Miêu Thông nói, Thục Vương không cần tự trách, lần này Thục Vương đã cố gắng hết sức rồi. Thục Vương, bây giờ Đông Lăng của ta đang rối ren, xin Thục Vương trả lại binh phù, để ta dẫn quân về cứu viện. Tôi một gật đầu, khuôn mặt có chút quay đi. Điều này là đương nhiên, nhưng Miêu tướng quân, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu ngươi dẫn người về Đông Lăng, binh lực của ta sẽ không đủ, chỉ có thể quay về Tây Thục. Ngươi chắc cũng đoán được, minh chủ nhà ngươi chắc chắn còn muốn tiếp tục tấn công. Ai, ta nói chuyện này với ngươi làm gì? Má Nghị mang binh phù ra, trả lại cho Miêu tướng quân. Ngoài ra, thông báo cho quân Tây Thục, sau khi chỉnh đốn, sẽ quay về Mộ Vân Châu. Miêu Thông nghe xong, sắc mặt kinh hãi. Thục Vương binh phù này, cứ để ở chỗ Thục Vương trước đã. Xin Thục Vương nhớ đến tình nghĩa liên minh, tiếp tục giúp Đông Lăng, kiềm chế Thường Châu. Từ Mục nói, sao có thể như vậy được? Thôi thôi, Tây Thục và Đông Lăng đã nhiều lần kết minh. Nếu ta lúc này quay về Thục bỏ mặc các ngươi, thực sự không thể nào nói được. Miêu Thông, vậy chúng ta về bờ sông Khát Châu trước, sau khi chỉnh đốn, rồi hãy quyết định thế nào. Miêu Thông mừng rỡ, đa tạ Thục Vương đại nghĩa. Đông Phương Kính ngẩng đầu, bình tĩnh vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối. Đợi Miêu Thông xuống thuyền, Từ Mục và Đông Phương Kính lại ngồi lại với nhau. Đông Phương Kính nói, chúa công làm không tệ. Hai vạn thủy sư tinh nhuệ của Đông Lăng này, bây giờ nắm trong tay là lựa chọn tốt nhất. Từ Mục nói, Bá Liệt bên Tả Sư Nhân chỉ sở đang gặp khó khăn. Đông Phương Kính thở dài. Hắn nói, nếu đại quân của Yêu Hậu đến cứu viện ở Tây Nam Thương Châu, dựa vào địa thế rừng núi, cô sơn việt của Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ đại triển thần uy. Tiếc là Yêu Hậu đã nhìn thấu điểm này, ngược lại còn tập trung binh lực tạm thời từ bỏ Tây Nam. Từ Mục hỏi, chỉ có một châu lại từ bỏ ba quận ở Tây Nam, tô Yêu Hậu này còn nuôi quân tích trữ lương thực thế nào? Đông Phương Kính đáp, trong thiên hạ này nàng ta chắc chắn còn có trợ giúp. Nàng ta xuất thế không phải là ngẫu nhiên, mà là đã có dự mưu từ sớm. Chúa công đi vắng mấy ngày, Hoàng Đạo Xuân đã gửi đến một phần tình báo. Chúa công có nhớ tên trinh sát cầm bị tế cơ ban đầu không? Từ Mục nói, tất nhiên là nhớ, lúc trước chúng ta còn bàn về chuyện của tên cầm đó. Đông Phương Kính nói, chính là vậy, tại hội minh, mật thám của Hoàng Đạo Xuân đã tra được, Tả Sư Nhân dùng thuốc mê, phá vỡ tâm trí của tên cầm đó, hắn đã viết ra bốn chữ. Từ Mục hỏi, bốn chữ gì? Đông Phương Kính đáp, thiên hạ bốn nô. Từ Mục nhíu mày, thiên hạ bốn nô? Đông Phương Kính nói, đúng vậy, theo suy đoán của ta, trong bốn người, tên kiếm khách áo đen chắc chắn là một. Còn Đường Ngũ Nguyên, trong trận chiến liên minh này, một người không có tiếng tăm gì, đột nhiên lại quay sang Thanh Châu. Từ Mục hỏi, hắn cũng là nô lệ, nhưng hắn không phải là người câm. Đông Phương Kính đáp, cái này thì ta không biết, ta đã cho Dạ Kiêu tập trung điều tra chuyện này. Ngoài ra, Hoàng Đạo Xung và Hiệp Nhi bên đó cũng sẽ cùng nhau điều tra. Lão sư ban đầu đã không nói sai, những gì Yêu Hậu này tính toán có lẽ sẽ rất đáng sợ. Nếu là mưu đồ quốc gia thì rất bình thường. Dù sao thì cũng giống như Chúa Công, Tả Sư Nhân, hay thậm chí là Du Châu Vương, không ngừng Nam Chinh Bắc Chiến, đều là mưu đồ quốc gia, mở ra triều đại mới. Nhưng ta lo, nàng ta không chỉ mưu đồ quốc gia. Chúa Công, hiểu chưa? Từ Mục nói, hiểu rồi. Từ Mục tất nhiên là hiểu, bố cục của Yêu Hậu, liên tưởng đến nhau, khiến hắn không khỏi rùng mình. Đông Phương Kính nói, Du Châu Vương ở Hà Bắc, bắt đầu gặp khó khăn. Mấy kế sách thần kỳ của Lưu Trọng Đức chín ngón không bỏ sót, đều bị phá. Từ Mục càng nghe càng kinh hãi. Như thể trong thời gian ngắn, những nhân vật khó lường đều đồng loạt xuất hiện. Lão mưu sĩ của Thường Tiểu Đường cũng là đại tài, cũng thuộc hàng ngũ năm mưu sĩ thiên hạ. Đông Phương Kính nói, nghe nói bên Công Tôn Tổ có một phụ tá mới, kế sách rất tài. Từ Mục hỏi, phụ tá như thế nào? Đông Phương Kính đáp, tuổi hơi lớn, mũi lệch, mắt xích, còn tên thì hình như là Thái Thúc Vọng. Chính vì Thái Thúc Vọng này đã ổn định thế cuộc bại trận của Minh quân Hà Bắc, khiến đại quân của Du Châu Vương không thể tiến thẳng. Ở thành nhỏ trước Dễ Châu, Thái Thúc Vọng dùng 1.000 binh lính, dụ 2 vạn hắc giáp quân vào thành. Một trận hỏa công, đốt, chỉ còn 5.000 người, chật vật chạy ra ngoài. Vừa hiểm vừa hung, ngay cả lão sư dùng kế hiểm này cũng phải suy nghĩ mấy lần. hắn trực tiếp lên kế hoạch trong vòng một ngày đã thay đổi thế cục. Sắc mặt Từ Mục trở nên có chút không vui. Thượng Tứ Lang bây giờ thế nào rồi? Đông Phương Kính đáp, bất đắc dĩ, Du Châu Vương chỉ có thể rời khỏi Dễ Châu. Hai quân giằng co, sau này cuộc tấn công của Du Châu Vương chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Từ Mục hỏi, Thái Thúc Vọng này, từ đâu rớt có nghe đến nhân vật này không? Đông Phương Kính lắc đầu, chưa từng nghe qua, Chúa Công cần phải cẩn thận hơn. Tuy nói là sáu châu, nhưng nội tình của Chúa Công không đủ, lại không có thế gia tương trợ, chỉ cần một trận đại bại, tâm huyết lập nhiều năm của Chúa Công sẽ tan thành mây khói. Từ Mục gật đầu, chính vì hiểu điều này, hắn luôn rất cẩn thận. So sánh với lần này, phối hợp với Tả Siêu Nhân tấn công, hắn đều không rơi vào bẫy của Yêu Hậu. Đông Phương Kính bỗng nhiên im lặng, rồi thay đổi câu chuyện. Chỉ cần tra ra bối cảnh của Yêu Hậu và cái gọi là thiên hạ bốn nô, đến lúc đó Chúa Công sẽ có thể. Việc cấp bách bây giờ là đại quân cần phải chỉnh đốn sau nhiều ngày giằng co trên sông. Trong trận này, Chúa Công chỉ là phối hợp tác chiến. Người thực sự muốn phá vỡ thế cờ là Tả Sư Nhân. Nếu hắn phá không được, chúng ta ở Tây Thục cũng bất lực. Người Sơn Việt là lá bài lớn nhất trong tay Tả Sư Nhân. Còn dùng thế nào, chỉ có thể xem bản lĩnh của Tả Sư Nhân. Nếu Tả Sư Nhân thắng, Chúa Công sẽ bắt đầu tấn công từ trên sông. Nếu Tả Sư Nhân thua, vậy Chúa Công cứ bịa một lý do để hai vạn thủy sư của Đông Lăng tạm thời ở lại bờ sông Khát Châu. Chuyện này không thể nóng vội, chỉ chờ tình thế xấu đi một chút, lại đi khuyên Miêu Thông quy thuận Tây Thục. Từ Mục nói, kế sách của Bá Liệt rất hay. Đông Phương Kính khoát tay, đương nhiên Chúa Công lần này truy đuổi đường Ngũ Nguyên, nhiều ngày không về, chắc chắn là đã đến Ngô Châu, mà người quay về chỉ có 2-3 ngàn, ta biết. Trong lòng Chúa Công chắc cũng đã có dự định. Công việc cụ thể chỉ có thể chờ tin tức từ bên Tả Sư Nhân, rồi hãy tính bước tiếp theo. Nghe xong, Từ Mục kinh ngạc như gặp thiên nhân. Đây mất sĩ thứ sáu, cái gì chó nhà có tang, ước sủng đường lão Việt, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ở Trung Nguyên, người Sơn Việt sống ở rừng núi vùng Giang Đông, khác với người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa. Từ lâu, họ đã biết đi thuyền trên sông, rèn đúc vũ khí. Thời kỳ thịnh vượng, họ còn lập thành một tiểu quốc với 20 vạn đại quân Sơn Việt. Nhưng 200 năm trước, vua Sơn Việt nổi máu anh hùng muốn chiếm Trung Nguyên. Kỳ đế lúc đó nổi giận, phái ba đạo quân đi dẹp loạn, đánh cho nước Sơn Việt gần như diệt vong. Ngay cả quốc đô cũng bị san bằng. Trận đại chiến đó khiến người Sơn Việt đến nay vẫn chưa hồi phục. Nếu không có chính sách giao hảo của Tả Sư Nhân những năm gần đây, 27 bộ tộc Sơn Việt có lẽ vẫn phải sống trong núi sâu, săn bắn hái lượm qua ngày. Đối với điều này, thủ lĩnh Sơn Việt Khang Trúc vẫn luôn rất cảm kích, cũng hiểu rằng chỉ khi dựa vào Tả Sư Nhân, Sơn Việt mới có thể phát triển tốt hơn. Hắn ngoài đầu lại, nhìn những dũng sĩ Sơn Việt mặc thú bào, cầm cung tên, hô lớn, bái nếm rắn. Sơn Việt 27 bộ, Nguyễn Theo Nhân Vương Trừ Giang, Tô Yêu Hậu trầm mặc, không hề tỏ ra bất ngờ. Ta nói cuối cùng Tả Sư Nhân cũng không nhịn được. Hắn biết rõ, nếu cứ kéo dài nữa, tình thế sẽ càng bất lợi cho Đông Lăng. Lúc trước, tin tình báo về, ở ba quận phía tây nam của Thương Châu, đã có một đạo quân lớn, đang theo dãy núi, tiến về phía bờ sông. Không cần nghĩ, nàng cũng biết đó là người Sơn Việt. Tiếc là, bộ tộc ngoại lai thiện chí này lại không chịu quy thuận hoàng thất Thương Châu. Chỉ nghe lời Tả Sư Nhân, nàng nói, ô nhân, lần này ngươi xuất chinh, phải nhớ kỹ, người Sơn Việt giỏi chiến đấu ở rừng núi, chủ yếu là cản trở. Chỉ cần ngăn chặn được đạo quân Sơn Việt này, Tả Sư Nhân sẽ không thể làm nên chuyện gì. Ta đoán, không lâu sau, 5 vạn đại quân trực thuộc của Tả Sư Nhân sẽ theo quan lộ bắt đầu tấn công. Giọng nói của Tô Yêu Hậu rất bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Nàng nói, bị đại thế ép buộc, nóng lòng cầu thành, chỉ riêng tâm tính này, Tả Sư Nhân đã thua rồi. Một người nói, Thái Hậu, còn phải để lại mấy vạn thủy sư canh giữ ở bờ sông, binh lực có chút không đủ. Hay là điều động binh lính từ doanh trại dưới núi Lý Độ. Sắc mặt Tô Yêu Hậu đột nhiên trở nên tức giận. Câm miệng, ngươi muốn tạo ra liên minh thứ hai sao? Nếu thật sự có liên minh thứ hai, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Trước khi bố cục hoàn thành, đừng nói những lời như vậy nữa. Ô Nhân im bặt, sắc mặt trắng bệch gật đầu. Tô Yêu Hậu nói, đi đi Ô Nhân, nhớ lời ta, ngăn chặn người Sơn Việt, chủ yếu là kiềm chế. Còn bên Tả Sư Nhân, ta tự có biện pháp. Đại tướng Thương Châu, Ô Nhân, không nói gì thêm, vội vàng lĩnh mệnh. Tô Yêu Hậu nói, A Thất, ta đã nói rồi, Tạ Sư Nhân chắc chắn sẽ gấp. Hắn biết ta có quân ngầm, cho nên ta có chút nghi ngờ. Hắn muốn ép quân ngầm của ta ra mặt, nhưng bây giờ có những thứ một khi bại lộ, bố cục trước kia sẽ đổ sông đổ bể. Tạ Sư Nhân lần này không kéo dài thời gian, cũng không quay về Đông Lăng, xem như đã đi một nước cờ hay. A Thất bên cạnh im lặng gật đầu. Trên sông Tương, Từ Mục vẫn đang chờ tin tức từ bên Tả Sư Nhân. Đến hôm nay, sau khi phái đi không ít mật thám, cuối cùng cũng có tình báo. Một người nói, bên Tả Sư Nhân quả nhiên là muốn dựa vào quân Sơn Việt. Bây giờ quân Sơn Việt đã bắt đầu theo dãy núi, thẳng tiến đến quốc đô của Thương Châu, mà bản doanh của Tả Sư Nhân cũng cùng lúc tấn công. Hai đạo quân toàn diện phát động tấn công, nhưng dù vậy, mấy vạn thủy sư ở bờ sông Thương Châu vẫn không hề bị điều động. Ta đoán Yêu Hậu lo lắng hơn là chúa công sẽ phối hợp với Tả Sư Nhân xông lên bờ, tạo thành thế tấn công ba mặt. Ta cảm thấy so với Tả Sư Nhân, Yêu Hậu dường như càng đề phòng chúa công hơn. Từ Mục gật đầu. Từ khi quân Liên Minh đại bại, cuộc chiến này đã kéo dài đủ lâu, cho đến bây giờ Tả Sư Nhân đã không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu tấn công toàn diện. Một người nói, chúa công có thể phối hợp với Tả Sư Nhân tạo áp lực trên sông, ít nhất phải để đại quân của Yêu Hậu trở nên khó khăn, không thể điều động mấy vạn thủy sư đang đóng giữ. Từ Mục đáp, ta cũng có ý này. Dù sao thì, nếu Tả Sư Nhân đánh thắng Thương Châu, đối với Tây Thục chắc chắn có lợi. So với Yêu Hậu, lão Tạ ít nhất cũng là người có thể hiểu được. Từ Mục nói, Bá Liệt như người nói, thủy sư trên sông bắt đầu bố trí, tấn công mi binh bờ sông Thương Châu. Ngoài ra, lập tức phái người truyền tin cho Vu Văn, cũng từ hướng Thành Ngu tấn công nghi binh quan Trăng Non. Như vậy không phải ba đường mà là bốn đường. Nói thì nói vậy, nhưng Từ Mục luôn cảm thấy Yêu Hậu không dễ dàng mắc bẫy như vậy. Tình hình hiện tại chỉ có thể hy vọng lão Tả cố gắng thêm chút nữa. Một người nói, chúa công, lần này Liên Minh Đông Lăng có lẽ sắp bước vào trận chiến cuối cùng rồi. Trận chiến cuối cùng sẽ quyết định bước tiến của Tả Sư Nhân. Từ Mục chợt nhớ ra điều gì, nhíu mày hỏi, bên Viên Tùng vẫn luôn cho người theo dõi chứ? Nếu Viên Tùng nhúng tay vào, sự việc sẽ càng thêm khó giải quyết. Tất nhiên, với sự khôn ngoan của Viên Tùng trong tình hình này, Thương Châu và Tả Sư Nhân đánh nhau càng ác liệt, đối với hắn càng có lợi, khả năng lớn sẽ không gây chuyện. Nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra bất ngờ. Từ Mục đã thấy quá nhiều chuyện phản bội, đâm sau lưng. Một người nói, chúa công yên tâm, vẫn luôn theo dõi. Trận này không chỉ là trận chiến sinh tử của Tả Sư Nhân, mà còn liên quan đến con đường sau này của Tây Thục. Từ Mục đứng ở đầu thuyền thì thầm, so với Yêu Hậu, ta hy vọng hơn là cùng Tả Sư Nhân sau này chiếm được vùng đất Tương Giang. Một người nói, hành quân vừa tạnh mưa, quan lộ ở Thương Châu còn có chút buồn lầy, rời khỏi ba quận phía tây nam, vùng rừng núi rậm rạp dần thưa thớt, không còn có thể che giấu đại quân nữa, dứt khoát Tả Sư Nhân cho phái thêm thám tử cẩn thận dò xét tình hình, rồi tiến về phía quan thành Thương Châu. Phía sau, Trái Sư Tín đột nhiên cưỡi ngựa đuổi tới. Chúa công, đại hỷ. Nghe tiếng, Tả Sư Nhân bất giác cũng có chút động lòng. Hắn hỏi, sao? Trái Sư Tín đáp, bên Tây Thục, Từ Bố Y ở Thành Ngu đã chuẩn bị đại quân, phối hợp với chúa công thảo phạt Thương Châu. Ngoài ra, trên sông, bản doanh của Từ Bố Y cũng đang chỉnh quân, sắp xông lên bờ. Sau khi lộ ra nụ cười nhạt, Tả Sư Nhân sắc mặt bình tĩnh. Hắn nói, Sư Tín, chỉ là kiềm chế tấn công nghi binh thôi. Nhưng tầm nhìn của Từ Bố Y này vẫn rất tốt. Nhìn qua, đã có bốn đạo quân. Lần này dù Liên Minh Đông Lăng xuất quân không thuận lợi, nhưng may là Đông Lăng và Tây Thục của ta đều là chủ lực, không có tổn thất quá nhiều, vẫn có cơ hội rất lớn. Một lần công diệt Thương Châu, ta không nghĩ ra chỉ bằng một châu, Yêu Nữ này muốn dùng thủ đoạn gì để cản trở ta và Từ Bố Y. Cộng lại là chín châu lớn, Thương Châu tất nhiên sẽ diệt vong, Yêu Nữ tất nhiên sẽ diệt vong. Tả Sư Nhân đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Một thời gian dài vì đại bại vượt sông, hắn vẫn luôn có chút bất an, nhưng bây giờ nhìn qua tình hình có vẻ vẫn rất có lợi. Tả Sư Nhân nheo mắt, Sư Tín cuối cùng cũng đến rồi. Trái Sư Tín ngồi trên ngựa cũng hăng hái nói, chúa công, phía trước chính là Liên Thành, nơi Yêu Hậu đóng quân. Năm vạn đại quân bày trận, không có cây cối che chắn, nhìn từ trên cao rất hùng vĩ. Tả Sư Nhân suy nghĩ rồi ra lệnh, thông báo toàn quân rút lui về rừng núi gần đó hạ trại trước. Hắn không tấn công ngay, trước khi có đủ thông tin, hắn cần phải cẩn thận Trái sư tính nói, chúa công, hạ trại ở rừng núi, nếu yêu hậu phóng hỏa đốt rừng. Tả sư nhân nói, sư tính, trời mưa chưa tan, cây rừng ẩm ướt, không đốt được không đốt. Hơn nữa, nếu hạ trại ở địa hình bằng phẳng, yêu hậu cho kỵ binh đến tấn công, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không hay. Một người nói, nhưng ở Giang Nam, làm gì có kỵ binh nào cũng không phải là vùng đất chăn nuôi ngựa của nước Yến. Tả sư nhân nghiêm giọng, cẩn thận vẫn hơn. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía tòa thành lớn phía trước. Hồi Thương Châu còn là nơi các môn phái lớn thống trị. Hắn đã đến đây nhiều lần, ngay cả tòa Liên Thành này, hắn cũng thường xuyên qua lại. Hắn nói, yêu hậu chắc chắn đã gia cố thành trì. Mấy mưu sĩ phụ tá bên cạnh Tả sư nhân vội vàng nói, chúa công yên tâm, người Sơn Việt tác chiến dũng mãnh, đại tướng Khang Trúc càng tinh thông binh pháp, lần này chắc chắn có thể hạ được thành trì. Tả sư nhân có chút không hài lòng. Nếu có một đại mưu sĩ, dù không phải là độc ngạc hay tên què, giống như Đường Ngũ Nguyên cũng được. Vậy mà, hắn đi tìm khắp nơi, cũng không tìm được một phụ tá giỏi. Theo hắn toàn là những kẻ nịnh bợ. Trước kia thích nghe, nhưng bây giờ hắn lại thấy có chút chói tai. Hắn ra lệnh, phái người đi dò xét hư thực của Liên Thành. Ngoài ra, để đại quân Sơn Việt chỉnh đốn trước. Chờ lệnh rồi hãy hai mặt giá công. Nói xong, Tả sư nhân đi về phía lều chỉ huy. Mấy ngày đi đường mệt nhọc khiến hắn có chút mệt mỏi. Vừa ngồi xuống ghế gia hổ, hắn đã buồn ngủ. Hắn mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn đại phá Liên Thành, tiến thẳng một mạch, giết đến quốc đô của Thương Châu. Đến trước hoàng cung, yêu hậu tự thiêu, bá quan quy thuận. Sau đó vượt sông, lại diệt Ngụy Đế thứ hai, chiếm được Sáu Châu, quyết chiến với Từ Bố Y trên sông, đại thắng trở về. Một người nói, chúa công, chúa công. Tả sư nhân mơ màng mở mắt, thấy Trái sư tín đang đứng trước mặt, lay người hắn. Hắn hỏi, sao vậy? Trái sư tín đáp, yêu hậu cướp trại. Tả sư nhân nói, cái gì? Hất tay Trái sư tín ra. Tả sư nhân vội vã ra khỏi lều chỉ huy. Quả nhiên, giữa không khí ẩm ướt, hắn thấy không ít binh lính bị thương và sĩ khí quân đội có chút hoang mang. Tả sư nhân tức giận, sao lại bị cướp trại? Không phải đã phái người đi dò xét rồi sao? Trái sư tín đáp, chúa công, hơn 500 người đi dò xét, không một ai quay về. Bên yêu hậu đã sớm giấu 2-3 danh trại trong rừng núi gần đó để chặn đường dò xét che mắt chúng ta. May là việc cướp trại không gây ra hậu quả lớn. Yêu hậu phái ra 1000 người tử sĩ, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Những người còn sống cũng cắn độc tự sát, không một ai còn sống. Tả sư nhân nhíu mày, cảm thấy sự việc ngày càng không đơn giản. Những người này đều bị yêu hậu mê hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn rừng núi gần Liên Thành. Yêu hậu tốn nhiều công sức như vậy chính là muốn phong tỏa thông tin về Liên Thành. Một người nói, chúa công, hay là lại phái một doanh trại đi dò xét. Tả sư nhân lắc đầu, không có tác dụng. Sư tín, ngươi có nghĩ đến một vấn đề không? Nếu trong Liên Thành binh lực hùng hậu, yêu hậu có thể mong chúng ta biết rồi tiếp tục dằn co tiêu hao. Nhưng nàng càng che giấu chỉ có thể chứng minh một vấn đề, binh lực của Liên Thành không đủ. Như đã nghĩ thông, Tả sư nhân bỗng nhiên bật cười. Hắn nói, nếu đây là thủ đoạn của yêu hậu thì đúng là vô dụng. Trái sư tín bên cạnh rõ ràng vẫn chưa hiểu, nghe như lọt vào sương mù. Liên Thành đại doanh, Tô yêu hậu vừa đến, sắc mặt đầy tức giận. Nàng nói, ngươi không tiếc thương vong phái ra tử sĩ, lại phái ra mấy doanh trại chặn đường dò xét, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ muộn 2 ngày, ngươi đã làm một chuyện ngu xuẩn. Ô Nhân bị trách mắng, mặt mày tái nhợt, không hiểu. Tô yêu hậu nhắm mắt, cay đắng nói, càng che giấu, càng lộ ra, thông tin binh lực không đủ của Liên Thành, ngươi đã trực tiếp tiết lộ cho Tả sư nhân. Lúc trước ta còn muốn tìm cách tiếp tục dằn co. Ô Nhân, ta nói cho ngươi biết, không phải tối nay, thì là ngày mai, Tả sư nhân sẽ cho đại quân công thành, thượng binh phạt mưu, bản lĩnh hành quân bày trận của ngươi, ngay cả Gia Long cũng không học được, so với Ninh Võ, kém xa. Ninh Võ ở Quan Trăng Non, dù là đối đầu với tên què, cũng không hề yếu thế. Ô Nhân càng nghe càng kinh hãi, vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Thái hậu tha tội. Tôi yêu hậu im lặng một lúc. Bây giờ Liên Thành chỉ còn hơn 8000 binh lính. Ta không cần biết thế nào, người ít nhất phải giữ được 1 tháng. Ô Nhân hỏi, Thái hậu không tăng binh sao? Tôi yêu hậu đáp, không có binh để tăng. So với Tả sư nhân, một đội quân Sơn Việt khác càng nguy hiểm hơn. Nhờ ngươi mà toàn bộ kế hoạch của ta đều rơi vào thế bị động. Trong vòng 1 tháng, dù ngươi dùng cách gì cũng phải giữ được Thương Châu cho ta. Về hậu quả, tôi yêu hậu không nói. Nhưng dù không nói, Ô Nhân cũng hiểu, nếu không giữ được, hắn chắc chắn sẽ chết. Cơ sở tạm thời trước Liên Thành, đơn giản là để dò xét thông tin trong thành. Nhưng bây giờ, bên yêu hậu lại vờ ngớ ngẩn, trực tiếp đưa thông tin đến. Tạ Sư Nhân mặt mày lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn bóng đêm trên đầu. Chỉ nhìn một lúc, hắn bỗng nhiên rút trường kiếm, chỉ lên trời. Phía sau hắn, hơn 50.000 đại quân đã sớm chỉnh đốn, sẵn sàng chiến đấu. Trong núi rừng, dù không thể di chuyển khí giới lớn, nhưng trên đường đi, đã chế tạo được không ít thang công thành, xe công thành. Nói cách khác, trước mặt liên thành, bây giờ không tấn công, còn chờ đến khi nào? Tạ Sư Nhân hô lớn, ta, Đông Lăng, thay trời hành đạo, diệt trừ yêu hậu phản bội, phò tá đại kỷ. Ta Tạ Sư Nhân, muốn nói gương viên tiểu hầu gia, thành quân trắc, chính Giang Sơn. Truyền lệnh của ta, toàn quân công thành. Kiếm của Tả Sư Nhân chỉ về phía trước, ở phía sau, tiếng gầm thét vang trời. Lần này, cuối cùng cũng có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là câu nói đó, giằng co tiêu hao với yêu hậu. Tả Sư Nhân không có bất kỳ lòng tin nào. Ngược lại, lần này, khó khăn lắm mới phân biệt được thông tin, nếu sử dụng thỏa đáng, đủ để trở thành một vũ khí lợi hại. Một người hét lớn, giết, bên ngoài liên thành, tiếng giết chóc vang trời. Từng phương trận của Đông Lăng, khiên thang, đẩy xe công thành, theo lệnh của phó tướng. Xong về phía liên thành, một người hô lớn, quỷ nước lấp sông. Một doanh trại quỷ nước của Đông Lăng, liều mạng nâng cầu phao, bất chấp mưa tên trên đầu tường, điên cuồng chạy về phía trước. Cho đến khi từng dãy cầu phao được thả xuống sông Hộ Thành, nơi quân coi giữ đặt bẫy trong, phương trận của Đông Lăng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm. Tả Sư Nhân mặt không biểu cảm, đứng trên cao, nhìn chỉ sự phía trước, lại bỗng nhiên nghiêng đầu, không ngừng nhìn quanh rừng núi hai bên liên thành. Hắn biết yêu hậu chắc chắn còn có át chủ bài, nhưng dù thế nào, trong tình hình hiện nay, đây gần như là cơ hội tốt nhất của Đông Lăng. Tiếng hô vang lên, công thành. Sau khi quỷ nước liều chết dựng xong cầu phao, trận thế công thành của đại quân Đông Lăng lập tức trở nên hừng hực chiến ý. Từng phó tướng của Đông Lăng dẫn theo quân của mình không ngừng cổ vũ sĩ khí, giết người đầu tiên lên thành, nhân vương thưởng ngàn vàng, phong làm chính tướng. Trên tường thành liên thành, Ô Nhân cắn răng, chủ tử của hắn đã không nói sai, một nước cờ ngu ngốc đã để đại quân Đông Lăng phát hiện ra hư thực trong thành. Hắn nói, thật đáng chết, đáng lẽ không nên cướp trại. Nhanh, đẩy hết đồ quân nhu lên tường thành. Trên tường thành, quân coi giữ Đông Lăng, theo từng tiếng chỉ huy, không ngừng ném xe bắn đá và tên bay vỉa các phương trận ngoài thành. Đứng trên cao ngoài thành, Tả Sư Nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Trận này là trận chiến quyết định thắng bại, hắn nói. Đại tướng thủ thành tên Ô Nhân, là tướng tài dưới trướng yêu hậu. Ta không cần biết là người nào hạ được liên thành, chúng ta mới có cơ hội chiếm được cả Thương Châu. Bên Từ Bố Y cũng đã bắt đầu tấn công nghi binh. Yêu hậu dù thông minh nhưng cũng sợ Từ Bố Y biến giả thành thật. Cho nên, dù là ở bờ sông hay ở quan trăng non, nàng cũng không dám tùy tiện điều binh. Nàng không có quân để dùng. Giọng Tả Sư Nhân lạnh lùng, dù biết yêu hậu trong tay còn có một đội quân ngầm, nhưng mấy hướng đều cần phải canh giữ. Dù có 10.000 người cũng không đủ điều động. Hắn ra lệnh, tiếp tục toàn lực tấn công liên thành. Giữa làn mưa tên và đá rơi, từng phương trận của Đông Lăng dưới sự cổ vũ như ném một cục tức. Lúc này, thế công càng thêm điên cuồng. Một người nói, Ô tướng quân, đại quân Đông Lăng sắp trèo lên tường rồi. Ô Nhân cắn răng, lập tức rút trường đao, cẩn thận nhìn xuống phía dưới tường thành. Hắn ra lệnh, người đâu, đẩy gỗ lăng xuống. Hơn 10 cây gỗ lớn, dưới sự điều khiển của quân coi giữ, theo sàn gỗ, mang theo tiếng ầm ầm chói tai đập xuống. Đập trúng người xong, lại tiếp tục lăn về phía trước, khiến hai, ba phương trận Đông Lăng đang xông đến dưới tường thành, lập tức tan tác. Tưởng rằng có hiệu quả, vòng gỗ lăng thứ hai mới vừa chuẩn bị xong. Danh thần cung của Đông Lăng mai phục dưới thành, lập tức dương cung, bắn tên bay về phía sàn gỗ, quân coi giữ trúng tên. Hoảng hốt rơi từ trên tường thành xuống sông Hộ Thành, khiến dòng sông trong chốc lát lấp đầy những xác chết trôi vạn vẹo. Nước sông vốn trong xanh lập tức bị nhuộm đỏ máu. Một người hô lớn, tiếp tục công thành, không được lui. Một lão phó tướng của Đông Lăng ngẩng đầu giơ đao, giọng đầy chiến ý và hận thù. Cách liên thành không xa, một doanh trại ẩn nấp, yêu hậu Tô Uyển Nhi ngồi trong lều, ánh mắt đầy do dự. Nàng đã đoán trước, vì sự ngu ngốc của Ô Nhân, Tạ Sư Nhân nắm lấy cơ hội, chắc chắn sẽ tấn công liên thành. Hơn nữa, ở dãy núi hai bên liên thành, người Sơn Việt giỏi chiến đấu ở rừng núi cũng bắt đầu phối hợp với đại quân Đông Lăng, tấn công từ bên cạnh. Một người hỏi, Thái Hậu, Binh Ninh Võ có hỏi, Tây Thục chỉ đang tấn công nghi binh, không có dấu hiệu đại chiến, có cần chia quân tiếp viện không? Tô Uyển Nhi im lặng lắc đầu, nói cho hắn tiếp tục canh giữ ở Quan Trăng Non. Nếu thật sự chia quân tiếp viện, Thành Ngu bên Từ Bố Y sẽ biến giả thành thật. Lúc này, lại có một trinh sát cưỡi ngựa đến, mang theo một tin tức vô cùng xấu. Thái hậu, trong rừng núi bên trái Liên Thành, người Sơn Việt xuất hiện. Yêu hậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bản đồ, nói, không sao, bên đó có người rồi. Lần này, xem như là lúc nguy hiểm nhất của Thương Châu. Đại quân của Tả Sư Nhân đang từng bước ép sát, nếu thật sự phá được Liên Thành, sẽ tiến thẳng một mạch. Nàng hỏi, bên Ô Nhân, chí sự thế nào? Một người đáp, phòng thủ rất gian nan khó, bên giặc trái, không mang tổn thất, đang toàn lực tấn công Liên Thành. Yêu hậu nói, Tạ Sư Nhân là người thông minh, lần này hắn không thể thua. Yêu hậu ngồi ngay ngắn, bắt đầu nhắm mắt không nói, chỉ khi trầm tư, trên trán mới hiện lên vẻ u sầu không tan. Trong rừng núi bên trái Liên Thành, cuộc chiến chặn đường đã bắt đầu. Dưới sự bố trí của yêu hậu, ở vị trí rừng núi, một cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu. Trên bờ sông, hai ngày liền, Từ Mục đều đang chờ tin tức từ Đông Lăng. Một người nói, Tạ Sư Nhân tấn công mạnh Liên Thành, mà người Sơn Việt cũng bắt đầu phối hợp với đại quân Đông Lăng, phát động tấn công ở rừng núi, bờ sông Thương Châu và Quan Trăng Non. Yêu hậu đều không chia quân viện trợ. Từ Mục nhíu mày, nàng ta không dám. Quan Trăng Non và bờ sông Thương Châu cộng lại, ít nhất 7-8 vạn đại quân. Vậy mà, yêu hậu vẫn có binh lực để đối phó với đại quân Đông Lăng của Tạ Sư Nhân. Có thể thấy, nàng ta đã giấu bao nhiêu binh lực. Đốc Phương Kính sắc mặt có chút vui vẻ. Ngoài ra, trong tình báo còn nói, quân đội Việt Nhân của Tạ Sư Nhân trong núi rừng bắt đầu có dấu hiệu thất bại. Từ Mục giật mình, thất bại. Người Sơn Việt ở rừng núi không phải rất có lợi sao? Cũng giống như Doanh Bình của Thục Châu, những bộ tộc sống ở núi non này chiến đấu ở rừng núi cực kỳ nhanh nhẹn và hung hãn. Vừa dứt lời, Từ Mục lại suy nghĩ. Đột nhiên hắn hiểu ra tại sao Đông Phương Kính lại vui vẻ. Đông Phương Kính nói, đội quân Việt Nhân này không phải là chủ lực thực sự. Ta nghi ngờ là Tả Sư Nhân đã dùng những người già yếu để kiềm chế binh lực của Thường Châu. Đại quân Sơn Việt thực sự vẫn còn đang ẩn náu. Nhưng, theo tình hình này, nếu ta đoán không sai, đội quân Sơn Việt ẩn náu này sắp ra tay rồi. Một trận Tả Sư Nhân bày mưu tính kế đánh rất đẹp. Không chỉ Đông Phương Kính, ngay cả Từ Mục, thậm chí là Tô Yêu Hậu, cũng không ngờ rằng Tả Sư Nhân ngoài mặt là bốn đường, nhưng thực chất trong bóng tối đã chia thành năm đường. Quân Sơn Việt bên trái Liên Thành thực ra chỉ là một cái bẫy. Tinh nhuệ thực sự, nếu Đông Phương Kính không nói sai, hẳn là từ một hướng khác, đang chuẩn bị phối hợp tấn công vào Thương Châu. Đông Phương Kính giọng nặng nề. Có thể đi đến bước này, chúa công cũng không nói sai, quả nhiên không có ai là đơn giản. Trong rừng núi phía bên phải Liên Thành, giữa bóng đêm u ám, một đội quân lớn đang ẩn náu, từ từ lộ ra đội hình. Đại tướng lĩnh quân là một người đàn ông già đen, khuôn mặt đầy vẻ chí ý, sắc khí. Hắn tên là Khang Trúc. Dưới sự giúp đỡ của Tả Sư Nhân, đã thống nhất 27 bộ tộc Sơn Việt, là thủ lĩnh mới của người Sơn Việt, theo kế hoạch của Tả Sư Nhân. Lần này, hắn phải nhân lúc các nơi hỗn chiến, tùy thời tiến vào Thương Châu. Một người nói, thủ lĩnh ở bên trái Liên Thành, người Việt của 27 bộ tộc chúng ta, thương vong thảm trọng, người Việt không phải là quân tinh nhuệ, mà chỉ là dân thường Sơn Việt. Khang Trúc im lặng, nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ kiên nghị của một vị tướng. Hắn biết bây giờ 27 bộ tộc Sơn Việt đã gắn bó chặt chẽ với ba châu Đông Lăng. Tả Sư Nhân thắng, người Sơn Việt sẽ có nơi sinh sống tốt hơn. Hắn ra lệnh, truyền lệnh xuống, thông báo cho 4 vạn quân Sơn Việt. Nhưng lúc hoàng hôn, từ phía bên phải Liên Thành phát động tấn công, phối hợp với đại quân của Nhân Vương đoạt lấy Liên Thành, tiến đánh Đế Đô. Thần nến rắn phù hộ cho dũng sĩ Việt Nhân của ta. Giết! Khắp núi đồi, giữa bóng đêm, hơn 4 vạn đại quân Sơn Việt theo lệnh của Khang Trúc bắt đầu phát động đòn tấn công quyết định. Đứng trên một trạm gác cao, Tả Sư Nhân nhìn quân tinh nhuệ Sơn Việt đang xông lên, bất giác lộ ra nụ cười vui mừng. Tin báo vang lên, Thái Hậu Liên Thành cấp báo, phía bên phải rừng núi có một đội quân Việt Nhân khác đang tấn công đến. Nghe tin, Tô Yêu Hậu sắc mặt hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nàng cau mày, suy đi tính lại, rồi tự giễu cười một tiếng. Nàng nói, Đông Lăng Nhân Vương, dùng dân thường làm lá chắn, đây là nhân vương kiểu gì? Hạng người lừa đời lấy tiếng, lại còn dùng danh nghĩa nhân nghĩa. Một đại tướng của Thương Châu vội vã đến bên cạnh. Thái Hậu tình thế bất lợi, Tô Yêu Hậu không trả lời, ngẩng đầu nhìn màn đêm u ám. Đại tướng nói, giọng khang đi vì lo lắng, Thái Hậu, nếu Liên Thành bị phá, đại quân Đông Lăng sẽ tiến thẳng một mạch. Chúng ta chỉ có thể lui về cố thủ ở Đế Đô. Thái hậu bên cạnh, A Thất im lặng nghiêng đầu, tay đặt lên chuôi kiếm. Yêu hậu nhíu mày, im miệng, giọng nói rất nhẹ, nhưng khiến vị đại tướng kia kinh hãi, vội vàng lui lại. Yêu hậu đứng dậy, dưới sự hộ vệ của A Thất, đi đến một vùng đất cao. Nước cờ này của Tạ Sư Nhân không cao minh, nhưng lại đánh trúng tử huyệt của ta. Nhìn về phía trước, không xa là Liên Thành, đang chìm trong một trận ác chiến, tiếng giết chóc không ngớt. Đại quân của Đông Lăng như hổ lao lao về phía thành trì, không có nhiều hồi hộp. Đôi mắt của yêu hậu dần trở nên lạnh lẽo. Trên tường thành Liên Thành, một phó tướng lo lắng nói: "Ô tướng quân, thế công của giặc trái quá mạnh, sắp không giữ được nữa rồi." Dù phó tướng không nói, Ô Nhân cũng thấy. Mấy ngày liền giao tranh, thế công của người Đông Lăng chưa từng ngơi nghỉ. Bây giờ hơn vạn binh lính canh giữa Liên Thành đã thương vong hơn 6.000. Bốn cửa thành, trừ cửa bắc, đều là những phương trận công thành dày đặc của người Đông Lăng. Ô Nhân thở dốc, tay cầm đao có chút run rẩy. Tên giặc trái này quả thật đáng hận. Hắn biết Liên Thành sắp không giữ được nữa, mà chủ tử của hắn dường như cũng không có ý định cứu viện. Nếu có thể cứu viện đã sớm đến rồi. Hắn cắn răng tiếp tục tử thủ. Đi, để dân phu trong Liên Thành cầm vũ khí giúp đỡ thủ thành. Dân phu chưa từng qua huấn luyện, nếu lên tường thành tử thủ chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng. Hắn nói, giặc trái tự xưng Nhân Nghĩa, nếu dân phu thủ thành có khi sẽ kiềm chế được. Nhưng rất nhanh Ô Nhân đã nhận ra mình sai. Dù là dân phu thủ thành, thế công của người Đông Lăng vẫn không hề chậm lại, ngược lại còn hung hãn hơn. Ô Nhân tức giận mắng không ngớt, đây không phải Nhân Vương, đây là Tặc Vương, thiên đại ác tặc, không thể cứu vãn được thế bại, lại không có viện quân. Hắn đã có thể đoán được cảnh tượng thành phá người vong. Hắn nói, tiếp tục tự thủ, không lùi. Giọng hắn bất giác có chút run rẩy. Hắn biết nếu thất thủ với thủ đoạn của chủ nhân, hắn sẽ không có đường sống. Đứng trên tường thành, Ô Nhân nhìn ra xa, thấy quân địch ngoài thành đã tổ chức một đợt tấn công mới, có lẽ cảm thấy sắp phá được thành, sĩ khí hừng hực. Mà ở phía bên phải Liên Thành, bóng dáng quân Sơn Việt ẩn nấp đã xông ra, tiếng hô không ngớt từ một hướng khác lao xuống núi, phá thành gần trong gang tấc. Một người nói, tướng quân, tướng quân. Ô Nhân không quay đầu lại, giọng run run, hồ cái gì, tiếp tục tử thủ, ta đã nói không lùi. Hắn cầm kiếm, chỉ biết khi thành vỡ sẽ lập tức tự vẫn theo chủ. Một người nói, không phải, tướng quân, bên Thái hậu phái người truyền lệnh bảo tướng quân dẫn quân còn lại đến rừng núi bên phải viện trợ, ngăn chặn quân tinh nhuệ Sơn Việt. Ô Nhân giật mình, tưởng mình nghe lầm, đợi trinh sát nói lại một lần, hắn mới mặt mày tái mét. Hắn nói, ý của Thái hậu là bỏ thành. Nếu như vậy, dù có đi viện trợ rừng núi bên phải, nhưng sau khi đại quân Đông Lăng phá thành sẽ bị giáp công, cũng là vô ích thôi. Trinh sát nói, ô tướng quân, ta cũng không biết mệnh lệnh của Thái hậu là như vậy. Ô Nhân nói, biết rồi. Trinh sát nói, Thái hậu còn nói, trước khi ô tướng quân rời đi, hãy đẩy chốt cửa nặng ở cửa nam của Liên Thành ra. Ô Nhân nghĩ, còn đẩy chốt cửa ra, đẩy chốt cửa ra, chỉ sợ chưa đến nửa canh giờ, đại quân Đông Lăng sẽ phá cửa vào thành. Ô Nhân thở ra một hơi, dù trong đầu đầy nghi hoặc, nhưng nếu là lệnh của chủ tử, hắn chỉ có thể rút lui, sợ có chuyện, không làm kinh động quân coi giữ trên thành, chỉ dẫn theo 2.000 quân thay thế trong thành. Ô Nhân nhanh chóng theo hướng cửa bắc của Liên Thành, hoảng hốt chạy ra ngoài. Tiểu tướng Trái Sư Tín cầm trường đao, ngạc nhiên đi đến trạm gác cao. Chúa công sắp phá thành rồi. Theo dấu hiệu hiện tại, liên tiếp mấy ngày tấn công mạnh, lại có quân tinh nhuệ Sơn Việt tập kích bất ngờ, quân coi giữ Liên Thành chắc chắn không giữ được. Phá Liên Thành sẽ có thể tiến thẳng một mạch đến tận Đế Đô của Thường Châu. Tả Sư Nhân cười nhạt, trận này cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong. Yêu hậu chắc chắn nghĩ rằng phá được liên quân vượt sông của ta là có thể yên tâm, nhưng nàng quên rằng Tả Sư Nhân ta đi đến ngày hôm nay không phải là người tầm thường. Phá Liên Thành, yêu hậu không cản được. Chỉ một lúc sau, lại có trinh sát tiền tuyến vội vã truyền đến tin mừng. Chúa công, quân ta phá cửa rồi. Nghe tiếng, Tả Sư Nhân cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Phá cửa, nhanh, thông báo cho các lộ đại quân tấn công vào Liên Thành. Yêu hậu không thể cản được, mệnh lệnh được truyền đi. Không lâu sau, khắp đại quân Đông Lâm đều hay tin. Một người hô lớn, đầu hay tin, chúa công có lệnh tấn công vào Liên Thành, diệt yêu hậu, diệt quân giặc. Tiến vào Liên Thành, khắp núi đồi đều là bóng người Đông Lăng, niềm vui chiến thắng sắp đến, hòa cùng tiếng giết chóc không ngớt, trông vô cùng kinh người. Ầm ầm, cửa lớn cuối cùng của Liên Thành bị xây công thành va sụp, quân co giữ Thương Châu rải rác trên tường thành, hoặc bại hoặc chết. Nhìn qua như không thể cản được thế công của Đông Lăng nữa, Tả Sư Nhân đứng trên trạm gác cao, kiếm chỉ về phía trước, sắc mặt hăng hái. Hắn hô lớn, thiên bình Đông Lăng, giết. Hàng vạn quân lính như thủy triều, mang theo tiếng gầm thép, lao về phía Liên Thành đang lung lay. Một phó tướng của Đông Lăng xông lên trước nhất, chém chết một quân địch, ngửa đầu rưa đao, giọng vang trời. Vào thành, chỉ là hắn dường như phát hiện ra điều gì, đột nhiên vội vã ngẩng đầu. Cái ngẩng đầu này khiến hắn kinh hãi tột độ. Lão đảo, vị phó tướng trung nghĩa của Đông Lăng, giọng nói mang theo bi thương. Hắn nói, lui, đại quân lui, rồi khỏi ngoài thành, chôn, mai phục, có mai phục. Một mũi tên bay tới, xuyên qua đầu vị phó tướng trung nghĩa, kéo theo mũi tên. Phó tướng đi thêm vài bước, rồi ngã xuống đất. Hai bên phó tướng, hơn trăm binh lính, xông lên theo, cũng đều bị tên bắn chết, ầm ầm. Trên bầu trời, một tiếng sấm vang tai, những đám mây u ám lại bắt đầu cuồn cuộn. Không biết tình hình trong thành, từ trên trạm gác cao đi xuống, Tả Sư Nhân cứ ngỡ, lần công thành này, đã là 10 phần chắc chín, đại quân Đông Lăng mênh mông. Sau khi phá được cửa thành, điên cuồng tràn vào Liên Thành, trong khí thế hừng hực, trên mặt mỗi binh lính Đông Lăng đều là vẻ vui mừng tột độ. Công lao sắp đến tay, có khi lúc tiêu diệt tàn dư còn có thể vơ vét chút của cải. Một người hô lớn, giết giết vào Liên Thành. Một người khác hô lớn, sống, giúp, giết vào Liên Thành. Một người khác hô lớn, càng ngày càng nhiều binh lính, vượt qua sông Hộ Thành, qua hai cửa lớn đã sụp đổ, gầm thét xông về phía trước. Một người khàn giọng hô lớn, mai phục, có mai phục. Dù ở cuối cùng, Tả Sư Nhân cũng nghe rõ tiếng hô này. Hắn cau mày, vội vã leo lên một vùng đất cao gần đó. Chỉ nhìn một cái, cả người hắn sững sờ. Trái Sư Tín giọng run rẩy vì kích động. Chúa công, đây là kỵ quân, yêu hậu giấu kỵ binh ở phía sau Liên Thành. Tả Sư Nhân mặt mày kinh ngạc vô cùng. Trước mặt, từng phương trận này, nhìn qua ít nhất cũng có 3-4 vạn khinh kỵ. Hắn nói, ở Giang Nam, yêu hậu này, từ đâu mà có kỵ quân? Nay cả Tây Thục ban đầu nghĩ đủ mọi cách cũng chỉ có 2-3 vạn kỵ. Trái Sư Tín nói, chúa công, những người này cưỡi ngựa bắn tên. Tả Sư Nhân cắn răng, là kỵ xạ chi pháp. Trái Sư Tín nuốt nước bọt, vội vàng đề nghị, hay là trước tiên rút ra khỏi thành. Tả Sư Nhân ra lệnh, Trái Sư Tín truyền lệnh xuống, toàn quân tiếp tục tấn công về phía trước, không được rời khỏi Liên Thành. Ngoài ra thông báo cho bên Khang Trúc nhanh chóng tiêu diệt quân đội Thương Châu đang chặn đường, mau đến hội quân với bản doanh. Sư Tín, lúc này nếu rút lui, đại quân ra khỏi Liên Thành, ra vùng đất bằng phẳng, chắc chắn sẽ chết. Trong thành, kỵ quân không thể xông lên, vẫn còn một tia cơ hội. Tả Sư Nhân vô cùng bình tĩnh. Ở Đông Lăng lâu ngày, hắn ít khi tiếp xúc với kỵ binh, nhưng dù vậy, cũng biết uy lực của kỵ binh tấn công là không thể cản được. Hắn nói, yêu hậu này thấy Liên Thành sắp thất thủ, cũng chỉ là vội vàng ra tay. Đừng sợ đại quân áp sát, dựa vào địa thế trong thành, xông lên giết kỵ binh Thương Châu. Không thể không nói, giờ phút này Tả Sư Nhân vô cùng bình tĩnh. Tiếc là quân đi đầu chưa kịp nhận được lệnh, thấy bóng dáng kỵ binh mênh mông, tưởng rằng gặp mai phục. Rất nhiều phó tướng Đông Lăng đều kinh hãi hô lớn rút lui. Tả Sư Nhân giọng kinh hãi, không được lui, ra khỏi thành là chết chắc. Truyền lệnh, nhanh chóng truyền lệnh. Hắn biết quân lính vào Liên Thành trước đó đã trở nên vô cùng hoảng loạn, như phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều binh lính Đông Lăng dồn dập rút về phía ngoài Liên Thành. Tả Sư Nhân mặt mày run rẩy, thực ra mệnh lệnh đã truyền rất nhanh, nhưng làm sao được, đại quân vào thành, phương trận đã hỗn loạn, nhất thời không thể nhanh chóng lĩnh mệnh. Lúc này, giữa trời đất phảng phất vang lên tiếng sấm liên miên, sau 4-5 loạt tên bay, 3-4 vạn kỵ binh của Thương Châu bắt đầu xông lên. Một người hô lớn, chúa công có lệnh, tử chiến với địch, không thể lui lại. Tiếc là mệnh lệnh này đến khi truyền đi đã hơi muộn. Đứng trên cao, Tả Sư Nhân đột nhiên rất hối hận, lúc vào thành không phái thêm người đi dò xét. Niềm vui hư ảo đã khiến hắn nhất thời quên mất sự gian trá của yêu hậu. Ầm ầm ầm ầm, gót sắt của Thương Châu cùng với từng trận tên bay gào thét xông về phía đại quân Đông Lăng đang rút lui khỏi thành. Một người hét lớn, thương trận, kết thương trận. Một người khác hét lớn, nhanh, dùng đao kiếm kết thành cột ngựa. Vẫn còn một số binh lính Đông Lăng, theo lệnh của mấy phó tướng, chặn ở trong thành, cố gắng câu giờ cho đại quân rút lui khỏi thành. Nhưng số lượng quá ít, chưa kịp chặn được bao lâu, đã bị tiêu diệt toàn bộ, máu thịt vương vãi khắp nơi. Tạ Sư Nhân đau khổ nhắm mắt, quân lệnh không thể truyền đi kịp thời, bị Yêu Hậu bắt được sơ hở. Hơn 3 vạn đại quân Đông Lăng rút khỏi Liên Thành, phải ở vùng đất bằng phẳng ngoài thành giao tranh với kỵ binh Thương Châu. Cảnh tượng này làm sao có thể đánh lại? Tả Sư Nhân thu lại suy nghĩ, vội vã truyền lệnh thứ hai, truyền lệnh nữa, lui vào rừng núi, trước tiên hội quân với quân Sơn Việt, nhưng kỵ binh ra khỏi thành. Thế sông đã hình thành. Dưới góc sắt, vô số tiếng kêu thảm thiết của binh lính Đông Lăng vang lên. Một người hô lớn, diệt, dựa vào ngựa, từng phương trận kỵ binh không ngừng xuyên qua đại quân Đông Lăng. Tả Sư Nhân ra lệnh, Sư Tín ngươi lập tức tổ chức doanh thần cung, bắn tên từ xa kiềm chế kỵ binh địch. Trái Sư Tín đáp, tuân lệnh chúa công. Dưới sự bảo vệ của 100 thân vệ, Trái Sư Tín vừa đi xuống khỏi vùng đất cao, đã nhanh chóng tập hợp binh lính, hăng hô lớn, đừng hoảng, người cầm cung theo ta. Chưa kịp dứt lời, mấy binh lính lui tới, đột nhiên rưa đao, chém về phía Trái Sư Tín. Kêu thảm một tiếng, đầu Trái Sư Tín lập tức lăn xuống vũng nước. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến mức thân vệ bên cạnh Trái Sư Tín không kịp phản ứng. Ai có thể ngờ, binh lính của mình lại ra tay với đại tướng bản gia của Nhân Vương. Một người hét lớn, giết bọn chúng. Mấy binh lính phản bội, nháy mắt bị chém thành thịt băm. Có người muốn lấy đầu Trái Sư Tín, lại phát hiện không biết từ lúc nào, cái đầu đó đã bị một bóng người áo đen, nhưng lúc hỗn loạn, lập tức nhặt đi. Tả Sư Nhân trên cao, nhìn không chớp mắt. Sau khi sững sờ, cả người cất tiếng khóc bi thương. Vì tiểu tướng bản gia này, hắn coi như con ruột, luôn tận tình dạy dỗ binh pháp, không ngờ lại bị Yêu Hậu gài bẫy, thừa dịp loạn lạc mà giết chết. Tả Sư Nhân giọng run rẩy, đột nhiên như hiểu ra điều gì, lui vào rừng núi. Quả nhiên, chưa được bao lâu, một đại tướng của Thương Châu đột nhiên xuất hiện trên tường thành Liên Thành, đưa cao một cây sào tre. Trên cây tre là đầu của Trái Sư Tín. Tả Sư Nhân ngửa đầu gầm thét, ta chửi mẹ ngươi. Trên tường thành, giọng nói thô kệch của vị đại tướng Thương Châu vang xa, đại tướng Đông Lăng, Trái Sư Tín đã bị đế quân Thương Châu của ta tiêu diệt, các ngươi đã bại, mau đầu hàng. Nghe thấy những lời này, vô số binh lính Đông Lăng còn đang chiến đấu lập tức buồn bã, sĩ khí sụp đổ. Sau tường thành, Tô Yêu Hậu bình tĩnh đứng thẳng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cái đầu đang treo trên cây tre. Thượng binh phạt mưu, trận này Tả Sư Nhân tính toán không tệ, tiếc là cuối cùng vẫn kém một nước cờ. A Thất áo đen đứng bên cạnh im lặng ôm kiếm, khóe mắt không ngừng nhìn quanh. Tô Yêu Hậu nói, lần này thế trận bắt buộc bại lộ kỵ binh Thương Châu, bây giờ ta chỉ hy vọng bên lão sư có thể kéo dài cuộc tấn công của Du Châu Vương, ít nhất để hắn không thể tạm thời phân tâm. A Thất, trên mảnh đất Trung Nguyên này, đáng sợ nhất không phải là Từ Bố Y, Du Châu Vương, Tả Sư Nhân, những người này một mình đối đầu ta không sợ, nhưng quan trọng nhất là khi những người này liên kết lại với nhau như liên minh Đông Lăng, nếu lại có người khởi xướng một liên minh lớn, ta thua không nghi ngờ. A Thất có lẽ đã hiểu, trầm tư một lúc nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.